Phòng ngầm thấy vậy không hiểu ra sao, kỳ quái, tên gia hỏa kim cương này bình thường phách lối đến tận trời, coi như thua cũng chết sống không nhận, hôm nay làm sao lại sợ hãi như thế. Hiển nhiên, Phong Ngâm sẽ không biết chính mấy câu nói vừa rồi của hắn đã vừa vặn đâm chọt vào chỗ đau của Kim Cương, doanh thu bán hàng của hắn tăng trưởng thật đúng là có quan hệ với Kim Cương. Mà giờ khắc này, Kim Cương đã trở lại cửa hàng của chính mình, tới đây hắn mới cảm giác được hô hấp thông suốt đi không ít. Quá đau lòng, mỗi lời mỗi câu của tên kia, đều giống như kim châm đâm vào trái tim của hắn, châm châm thấy máu, thật đáng chết nếu như sớm biết cái tên chế tác sư chết tiệt kia có loại năng lực này mà nói. Thôi mặc kệ hắn, đằng nào thì sự cũng đã rồi. Kim Cương khẽ cắn môi, bây giờ cũng chỉ có thể cầu tỷ tỷ giúp đỡ, nàng chỉ cần gửi bán nặc danh ở cửa hàng của mình là tốt rồi, cũng không tính là gian lận. Phong các đáng chết, ta sẽ để cho ngươi phách lối thêm 2 ngày nữa. Kim Cương thầm hận, Kim Thành, Trần Phong đang chế tác gen bên trong phòng trọ của chính mình. 2 ngày nay, hắn đều điên cuồng chế tác thuốc thử gen đầy thuộc tính, giá trị may mắn góp nhặt của mấy ngày trước đã nhanh chóng sử dụng hết, bán được không ít tiền, nhưng mà khoảng cách để mua sắm được cách điều chế thứ hai còn thiếu rất nhiều. Cách điều chế gen loại hình làm công, 10 vạn nguyên trở lên. Cách điều chế gen loại hình chiến đấu, 100 vạn nguyên trở lên. Trần Phong cảm thấy đau lòng, số tiền mà 2 ngày này hắn để giành được thế mà ngay cả một cách điều chế cũng không đủ tiền để mua. Phải biết rằng, coi như một bình gen mộc hùng đầy thuộc tính, lợi nhuận thuần cũng chỉ có 5.500 nguyên. Hắn bán đi 20 bình cũng chỉ thu. Góc chuyện audio.com, được có 11 vạn nguyên, khoảng cách với 100 vạn để mua cách điều chế gen chiến đấu chính là xa xa khó với. Cách chương.